hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1047. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mối quan hệ rối rắm như vậy, anh không muốn dính vào một chút nào. Ngược lại, sau khi nghe Lý Tâm Đồng kể về nhà mình, Tần Mạc lại càng muốn để con mình sau này được tiếp xúc với môi trường bên Lý gia. Không khí gia đình như thế mới thật sự phù hợp để nuôi dạy một đứa trẻ. Thấy cô gái nhỏ vui vẻ như vậy, Tần Mạc bật cười, bao nhiêu buồn bực trong lòng mấy ngày nay cũng tan biến hết. Anh ngồi dậy, ôm Lý Thân Đồng vào lòng. Nhưng mà này, em đừng vui mừng quá sớm. Anh còn phải xem xét đánh giá nữa đấy. Con của anh sau này nhất định phải lớn lên trong sự yêu thương và một môi trường hạnh phúc nhất. Nếu bên nhà em không đủ tốt, thì anh sẽ không để con ở bên đó thường xuyên đâu nha. Lý Tâm Đồng lập tức ôm chặt lấy anh, nịnh nọt, không đâu không đâu, anh yên tâm đi, nhà em chắc chắn rất thân thiện, rất ấm áp, ba mẹ em thương em lắm, mấy anh trai em cũng vậy. Mà vì mẹ em và các anh thương chị dâu nhiều, nên các chị dâu cũng đối xử với em rất tốt. Mấy đứa cháu nhỏ trong nhà dễ thương lắm. Sau này con mình ra đời còn có anh chị em chơi cùng nữa đó. Đối với một thiên kim tiểu thư nhà giàu như Lý Tâm Đồng, lại còn được cưng chiều như vậy, nếu sau khi kết hôn vẫn có thể thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ thì đúng là hạnh phúc nhất rồi còn gì. Cô chẳng cần phải lo nghĩ chuyện có được tài sản bên nhà chồng không. Cũng chẳng cần mong đợi gì từ mẹ chồng. Với cô, điều quan trọng nhất chính là sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Được ở gần mẹ ruột thay vì mẹ chồng khi nuôi con. Lý Tâm Đồng cảm thấy điều đó chẳng khác nào thiên đường. Dù sao nhà mẹ đẻ cũng giàu. Chồng kiếm ra tiền, bản thân cô cũng có năng lực. Cái gì cũng không thiếu. Cần gì phải trông mong bên nhà chồng cho mình cái gì. Quan trọng là sống sao cho thoải mái. Quá đỗi phấn khích. Sau khi Lý Tâm Đồng về nhà liền đem chuyện này kể cho mẹ nghe. Mẹ cô sau khi nghe xong thì nghi ngờ không tin nổi tai mình. Cái gì? Con nói cái gì cơ? Lý Tâm Đồng cười hớn hở. Mẹ ơi! Tần Mạc nói với con là sau này anh ấy không muốn quay về Giang Châu nữa. Lấy con xong sẽ ở lại Đế Đô luôn. Để tiện cho con về nhà chơi. Còn nữa nha, sau này tụi con có con rồi. Anh muốn dẫn con về nhà mình chơi thường xuyên. Còn nói sẽ nhờ mẹ trông phụ nếu tụi con bận quá nữa đó. Mẹ Lý nghe xong mà không thể tin nổi. Con gái yêu đương với Tần Mạc cũng đã được một thời gian. Nhưng đến giờ vẫn chưa đưa cậu ta về nhà ra mắt. Bà hiểu điều đó, tụi trẻ bây giờ mà. Yêu nhau thì cũng muốn có chút không gian riêng. Ở bên nhau thêm một thời gian rồi tính cũng được. Dù sao thì bà cũng biết từ sớm người đó là Tần Mạc. Con trai của Tần Lập Vinh, chủ tịch tỉnh Giang Nam. Tốt nghiệp trường danh tiếng. Ngoại hình tốt, tính cách cũng tốt. Nhìn chung rất xứng đôi với con gái mình. Hai đứa yêu nhau lâu như vậy mà lúc nào con gái cũng vui vẻ. Chưa từng thấy buồn bã hay khóc lóc trở về. Nên dù chưa từng gặp Tần Mạc, nhưng mẹ Lý vẫn có ấn tượng rất tốt với cậu ta. Chỉ có một điều khiến bà không hài lòng cho lắm. Đó là hoàn cảnh gia đình nhà Tần Mạc. Tần Lập Vinh có một đứa con riêng. Giờ còn kết hôn rồi. Mà người đó lại chính là chị họ ruột của Tần Mạc. Chuyện rối rắm như vậy, vừa nghe đã thấy không phải một gia đình bình thường gì. Đấu đá trong nhà giàu là chuyện không thể tránh khỏi. Mẹ Lý chỉ mong con gái mình cả đời được hạnh phúc. Chứ chẳng hy vọng gì chuyện hôn nhân có thể đem lại lợi ích cho nhà mình. Chính vì vậy, bà không mấy hài lòng về gia thế bên nhà Tần Mạc. Nhưng không còn cách nào khác. Con gái nói rằng Tần Mạc là người tốt. Đã ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc. Thì bà cũng không thể vì một lý do như thế mà can thiệp ngăn cản. Cách chương.